Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 738, chương 739, bát phẩm tinh cung liên đài. Chế tạo cực phẩm yêu tinh. Canh thứ 2, câu tất cả, đợi đến một phút sau đó. Đài sen cuối cùng không lại nuốt chửng tinh quang chi lực. Cùng trước đó so sánh, đài sen cánh hoa tăng lên rất nhiều. Thể tích càng là bành trướng một vòng. Tản mát ra mãnh liệt ba động, ẩn ẩn cùng thiên địa phát sinh cộng minh, tựa hồ cùng phương thiên địa này liên hệ càng phát ra sâu. Tại phí tổn một phen tâm lực về sau, thất phẩm tinh cung liên đài thuận lợi tấn thăng bát phẩm. Tại tấn cấp nháy mắt, bát phẩm tinh cung liên đài phía trên mới lần nữa tạo thành một mảnh nhỏ tinh không. Hiện ra bỏ túi cung điện lại lần nữa biến đến rõ ràng một số. Tỉ mỉ quan sát mà nói, có thể phát hiện một số chi tiết. Sau một khắc, Lý Trường Sinh triệu hồi bát phẩm tinh cung liên đài. Bát phẩm tinh cung liên đài hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt tràn vào Lý Trường Sinh trong thức hải. Cùng thăng phẩm trước so sánh, bát phẩm tinh cung liên đài càng xâm nhập thêm ý thức hải, đủ để cùng thái âm lệnh phỏng chế luyện yêu hồ đánh đồng. Không hề nghi ngờ, bát phẩm tinh cung liên đài thành công đạt đến trung cấp thế giới kỳ vật phạm trù. Đương nhiên, giữa bọn chúng cũng có nhất định chia cao thấp. Tuy nhiên phỏng chế luyện yêu hồ chỉ là hàng nhái, nhưng so với khác cả hai muốn tới càng xâm nhập thêm một số. Tiếp theo là bát phẩm tinh cung liên đài, sau cùng mới là thái âm lệnh. Chỉ bất quá giữa bọn chúng chênh lệch cũng không lớn. Lý Trường Sinh cẩn thận cảm ngộ bát phẩm tinh cung liên đài huyền diệu. Cùng thăng phẩm trước so sánh, bát phẩm tinh cung liên đài các phương diện công năng lần nữa thu được tăng lên. Đồng thời còn nắm giữ một hạng mới công năng. Đây là một loại tên là tinh cung giam cầm năng lực. Nó hiệu quả cùng loại với tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết viên mãn về sau lĩnh ngộ tứ tượng. Tinh túc tinh tượng cấm, đem địch nhân trói buộc tại tinh cung bên trong. Nếu như là tại tinh quang thôi sán ban đêm thi triển, trói buộc năng lực càng tốt. Theo hiệu quả nhìn lại, bát phẩm tinh cung liên đài trói buộc hiệu quả tự nhiên là viễn siêu tứ tượng tinh túc tinh tượng cấm. Lúc này, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét bát phẩm tinh cung liên đài thăng cấp cửu phẩm yêu cầu. 20 giọt tam quang thần thủy, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thuộc tính đỉnh cấp linh căn nhánh cây các 10 cân. Ẩn chứa thuộc tính ngũ hành đỉnh cấp linh căn linh quả một cái. Nhìn đến nội dung phía trên, Lý Trường Sinh chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Tài liệu siêu tập độ khó khăn lần nữa tăng lên. 20 giọt tam quang thần thủy thì không cần phải nói. Hiện tại Lý Trường Sinh trong tay cũng chỉ còn lại có 5 giọt. Cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể gom góp 20 tích. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thuộc tính đỉnh cấp linh căn nhánh cây các 10 cân. Lý Trường Sinh cầm giữ có sinh mệnh chi thụ cùng xích hỏa long lân thụ. Trong tay còn có nhất đại căn canh kim bồ đề thụ nhánh cây. Ngược lại là thỏa mãn kim, mộc, lửa ba loại đỉnh cấp linh căn yêu cầu. Còn thiếu nước cùng đất hai loại đỉnh cấp linh căn nhánh cây. Đến mức ẩn chứa thuộc tính ngũ hành đỉnh cấp linh căn linh quả một cái. Lý Trường Sinh theo bản năng nhớ tới huyền khung ngũ sắc lưu ly quả. Tề tụ thuộc tính ngũ hành đỉnh cấp linh căn chỉ có mịt mờ 2-3 loại. Huyền khung ngũ sắc lưu ly quả cây chính là một cái trong số đó. Đáng tiếc, hắn lấy được huyền khung ngũ sắc lưu ly quả phân biệt đưa cho A Ngốc. Ly Long cùng song đầu Long phục dụng, trong tay đã không có dư thừa. Cái này khiến trong lòng của hắn rất có một loại lập tức đi tìm Đậu Nguyên Bân phiền phức xúc động. Ổn định, không muốn lãng. Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, cấp tốc đè xuống nội tâm xúc động. Bây giờ có thể là phi thường thời kỳ, tự nhiên muốn lấy vững vàng làm chủ. Hiện tại Lý Trường Sinh ý nghĩ là như thế nào mới có thể siêu tập đến hai loại khác đỉnh cấp linh căn nhánh cây. May mắn chỉ là 10 cân đỉnh cấp linh căn nhánh cây. Nếu như là đỉnh cấp linh căn, độ khó kia hệ số nhưng là quá lớn. Đương nhiên, nếu như là đỉnh cấp linh căn, Lý Trường Sinh cũng không nỡ. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, tâm lý có một cái ý nghĩ. Tại đi vào hậu viện về sau, liền đem được từ Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ bí cảnh thượng phẩm yêu tinh toàn bộ phóng thích ra ngoài. Thượng phẩm yêu tinh tổng cộng 26 con. Bọn họ có thể nói là tốt xấu lẫn lộn. Có rất mạnh, có rất yếu. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đều có ưu tú tiềm lực. Một số thượng phẩm yêu tinh bị triệu hoán đi ra về sau. Bọn họ theo bản năng muốn chạy trốn. Lý Trường Sinh không có ngăn lại. Mặc cho bọn họ hành động. Cũng liền trong 2-3 hơi thở công phu. Những thứ này yêu tinh hốt hoảng chạy trở về. Tới nương theo còn có ngả hy. Viên cồn cồn các loại yêu sủng bóng người. Nguyên lai bọn họ là bị yêu sủng nhóm đuổi trở về. Tại yêu sủng nhóm uy hiếp dưới. Những thứ này thượng phẩm yêu tinh bị hù run lẩy bẩy. Nơi nào còn có ý niệm trốn chạy. Lúc này, Lý Trường Sinh phóng ra ngoài tinh thần lực. Đem 26 con thượng phẩm yêu tinh đều bao phủ. Lý Trường Sinh làm như thế. Chủ yếu là đem tiếp cận hoặc là đã đạt tới thượng phẩm phẩm chất cực hạn yêu tinh phân chia đi ra. Sau đó sử dụng tinh huyết để chúng nó tiến hóa. Đại khái dẫn sẽ nhận được cực phẩm phẩm chất yêu tinh. Theo tinh thần lực phản hồi bên trong. Cái này 26 con yêu tinh cũng liền 5 chỉ đạt tới yêu cầu. Tại cái này 5 cái yêu tinh bên trong. Lý Trường Sinh chỉ lấy ra 3 cái yêu tinh. Nguyên nhân rất đơn giản. Trong tay hắn cũng không đủ có thể cung cấp mặt khác 2 cái yêu tinh tiến hóa tinh huyết. Phù hợp yêu cầu 3 cái yêu tinh theo thứ tự là nắm giữ mỏng manh cấp 3 xà huyết mạch thái thản cự. Mãng, mỏng manh cấp lục dược xương công huyết mạch lưỡng dược xương công cùng tinh thuần cấp thần thánh độc. Giác thú huyết mạch ánh sáng lập tức. Lý Trường Sinh lấy đi không phù hợp yêu cầu yêu tinh. Lấy ra một chén 3 xà tinh huyết. Một chén lục dược xương công tinh huyết cùng một lon thần thánh độc giác thú tinh huyết. Phân biệt đặt ở bọn họ trước mặt. 3 cái yêu tinh không có chút nào ý khách khí. Tại dục vọng mãnh liệt dưới. Không kịp chờ đợi uống hết trước mặt mình tinh huyết. Rất nhanh. 3 cái yêu tinh nằm dạp trên mặt đất. Dần dần bị tiến hóa bạch quang bao khỏa. Tại tiến hóa trong bạch quang. 3 cái yêu tinh hình thể cùng bộ dáng bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Ở trong quá trình này, Lý Trường Sinh tinh thần lực thật chặt quan sát đến bọn họ. Nhìn lấy đại biểu bọn chúng ánh sáng biến đến càng ngày càng sáng. Tâm lý tràn đầy chờ mong. Rất nhanh, 3 cái yêu tinh tuần tự hoàn thành tiến hóa. Thái thản cự mãng hình thể biến hóa lớn nhất. 3 xà vốn là lấy hình thể lấy xương. Từ thái thản cự mãng tiến hóa thành tiền sử thôn tê mãng. Theo tên liền có thể nhìn ra. Tiền sử thôn tê mãng có thể một miệng nuốt mất tê giác. Hình thể của nó cũng liền có thể nghĩ. Một bên khác, lưỡng dực xương công trên lưng đột xuất 2 cái bướu thịt. Các loại lồi ra đến cực hạn thời điểm. Bướu thịt rốt cục phá vỡ. Dọc theo một đôi mỏng như cánh ve cánh. Thành công tiến hóa thành tứ dực xương công. Cách đó không xa, ánh sáng lập tức trên trán xông ra một cái hình dạng xoắn ốc độc giác. Nguyên bản trên người tạp mau biến mất không còn, trở thành một đầu toàn thân trắng như tuyết độc giác thú. Tại hoàn thành tiến hóa về sau, 3 cái yêu tinh cảnh giới cũng đã nhận được nhất định tăng lên. Thu hoạch lớn nhất chính là độc giác thú, thuận thế đột phá đến thủ lĩnh cấp. Hô, Lý Trường Sinh thở nhẹ một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười. Tuy nhiên vận khí của hắn không có tốt đến 3 cái yêu tinh đều trở thành cực phẩm yêu tinh. Nhưng cũng có 2 chỉ đạt tới yêu cầu. Bọn họ theo thứ tự là độc giác thú cùng tiền sử thôn tê mãng. Cái trước thôn phệ tinh huyết nhiều nhất. Cái sau tại tiến hóa trước liền đã đạt tới thượng phẩm phẩm chất cực hạn. Duy chỉ có tứ dực xương công không có thu hoạch được tăng lên. Chỉ bất quá đại biểu nó điểm sáng sáng một số. Tựa như tiến hóa trước thái thản cự mãng một dạng. Đạt đến thượng phẩm phẩm chất cực hạn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.